Vương Phi là tiểu ác ma. Chương 6, căn nguyên tiền thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự đã nhớ lại nàng của tiền thế, là công chúa thiên giới cao quý, diễm lệ, là người dưới một người trên vạn người Minh Nguyệt công chúa, cũng là Mạn Châu thượng tiên, là vị công chúa được tiên đế sủng ái nhất. Nàng của tiền thế, là người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, xinh đẹp như ánh trăng sáng ngày rằm rạng rỡ nhưng dịu dàng, tỏa sáng nhưng không chói mắt. Dĩ nhiên, không ít người ghen ghét, ganh tị nàng. Trong đó, có cả người tỉ muội mà nàng tin tưởng nhất. Lục Cơ công chúa, lúc ấy, nàng và Lục Cơ cùng thành dực, thái tử thiên giới và Từ Tà thượng tiên rất thân, khi ấy tiên đế hứa hôn cho nàng và thái tử Thụy Mặc. Đông Hải thái tử, nàng rất thích Thụy Mặc, hắn tựa hồ cũng yêu thích nàng. Hắn liền cưới nàng, rồi đưa nàng về Đông Hải Thủy Cung. Nàng và hắn sau khi thành hôn được không lâu, nàng liền có thai. Nhưng hắn lại nạp Lục Cơ làm trắc phi. Nàng mặc kệ, Lục Cơ thường xuyên tới khích bác nàng. Nể tình tỉ muội, nàng im lặng cho qua. Rồi một ngày nàng ta gọi nàng đến bên ranh giới Thủy Cung và vùng đất chết. Cấm địa của Thủy Cung, nàng ta kéo nàng lại gần. Rồi sau đó hai người giằng co, nàng hụt chân trực ngã thì thấy bóng nàng ta rơi xuống dưới. Một cái bóng khác xẹt qua mặt nàng, là Thụy Mạc, hắn cứu Lục Cơ lên, rồi lạnh nhạt nhìn nàng, rất nhanh chóng, bước đi, khoảnh khắc ấy nàng như chẳng còn biết gì ngoài đau đớn nữa. Nàng cũng không biết sao mình có thể về được tẩm cung. Nhưng rồi hắn tới, hắn nói đôi mắt của Lục Cơ và một phần nguyên khí đã bị tổn thương nặng, nàng cần phải đền bù cho nàng ta. Nàng chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó nàng bị hắn đưa đi, từ đó nàng không thể nhìn thấy gì nữa. Nàng luôn cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt vì hai tử của nàng. Nhưng rồi sao, Lục Cơ đã hãm hại nàng. Nàng ta tới khích bác nàng, cho nàng uống độc dược. Sau đó bị tỷ nữ thiếp thân của nàng phát hiện bẩm báo lại cho tiên đế. Tiên đế cực kỳ tức giận yêu cầu tra hỏi chuyện này cho rõ, còn muốn đòi lại đôi mắt cho nàng và những gì nàng phải chịu đựng. Nàng chỉ thấy tuyệt vọng, nàng muốn bỏ mặc tất cả. Hai tử đã chết, đứa bé tội nghiệp còn chưa chào đời, đã chết. Nàng cầu xin tiên đế cho nàng rời khỏi đây, đi thật xa, tiên đế đưa nàng quay lại thiên cung, sau đó bắt Lục Cơ nhốt lại để trừng phạt, nhưng nàng ta trốn thoát, lại còn tới Minh Nguyệt Điện tìm nàng nhưng bị phát hiện. Tình thế cấp bách nàng ta kéo theo nàng tới Chu Tiên Đài. Rồi nàng ta bị thiên binh bắn chết, vạn tiễn xuyên thân. Trước khi chết nàng ta dùng hết sức bình sinh đẩy nàng rơi xuống Chu Tiên Đài. Và rồi nàng rơi vào luân hồi, trở thành như thế này. Nàng phải trả thù, cách chương.